Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, này vùng núi hẻo lánh càng khủng bố như vậy. Thêm chương, Trường Nhạc đôi mắt đẹp nháy a nháy, làm sao cũng không tin đây là thật. Trong mắt nàng tuyệt thế anh hùng, giải cứu nàng với thủy hỏa bên trong, lại chỉ vì để cho nàng làm nha hoàn. Nàng cảm giác mình tan nát cõi lòng. Ta nhưng là công chúa ai? Trường Nhạc xẹp miệng cường điệu nói. Hy vọng có thể khiến Dễ Thiên hối ngộ. Dịch Thiên cười khẽ. Hắn tuy rằng thưởng thức với Trường Nhạc khuôn mặt đẹp, nhưng cũng không mang theo biến hắn yêu thích nàng. Càng không có nghĩa là sẽ dung túng nàng. Liền như chặt đinh chém sắt nói. Trẫm mặc kệ ngươi là cái gì người. Từ nay về sau, phải làm tốt ngươi nha hoàn chức trách. Bằng không, trẫm tuyệt không dễ tha. Nói xong, quay đầu đối với cách đó không xa Thôn Hoa chiêu tay ra hiệu một hồi. Thôn Hoa lập tức ngộ, vênh váo tự đắc đi tới Trường Nhạc trước mặt. Nói, ngươi đi theo ta, nhường ta dạy dỗ ngươi làm sao làm bệ hạ hợp lệ nha hoàn. Trường Nhạc lúc này mới chú ý tới phụ cận hoàn cảnh. Rõ ràng đều là chút quần áo cũ nát người nghèo. Rất rõ ràng, đây là một cái bần cùng vùng núi hẻo lánh. Mà chính mình, phải ở chỗ này, làm bọn họ bệ hạ nha hoàn. Đi ngươi, Thôn Hoa tăng trưởng vui không nói lời nào. Duỗi ra hai tay, một cái liền kéo đi rồi. Trường Nhạc nuông chiều từ bé. Làm sao là trong núi nữ tử đối thủ. Chỉ có thể bị ép mang đi. Ở trước khi đi, cho Dịch Thiên một cái u oán cực kỳ ánh mắt. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng Thiên Cương Thần La Trận. Một luồng tin tức xuất hiện ở Dịch Thiên đầu óc. Hơi một đọc, Dịch Thiên liền biết rồi trận pháp này tác dụng. Rất thích hợp hắn. Đối với tương lai Thiên Triều có tác dụng lớn. Nhưng hiện nay nhưng không dùng được. Không cần, Trường Nhạc bị mang đi. Bây giờ còn sót lại một cái cẩm bào người trung niên. Dịch Thiên đá người trung niên một cước. Nói, trẫm hỏi ngươi, ngươi là cái gì người? Dịch Thiên sở dĩ bắt đến Trưởng Tôn Vô Kỵ, là bởi vì thấy hắn dáng dấp, nên có chút học thức, tính toán làm ra, xem có thể hay không trợ giúp Dịch gia trại nhanh chóng phát triển. Hậu thế hắn, rất lý giải người mới đối với phát triển tầm quan trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đầu óc một mảnh hồ dán, bị một cái sẽ tiên pháp người bắt đến vùng núi hẻo lánh. Mà người này thân phận lại là hoàng đế. Vậy khẳng định là muốn làm phản. Hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra bây giờ nên làm gì. Chỉ có thể đối với Dịch Thiên lộ ra một cái đần độn nụ cười. Thậm chí khóe miệng còn chảy ra một tia ngụm nước. Làm sao là cái kẻ đần độn. Dịch Thiên ghét bỏ cau mày. Tiểu lục tử, đem hắn mang đi làm lụng. Bổn quốc không nuôi người không phận sự. Dịch Thiên đối với Lục Liễu phân phó nói. Hắn mới sẽ không nuôi một cái người không phận sự. Cái kia không phải cho độ hoàn thành cản trở à? Là, bệ hạ, Lục Liễu như nâng con gà con giống như. Nhấc theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đi rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ chấn kinh rồi. Hắn nhưng là có tới 180 pao. Lại liền như vậy bị tùy tiện tiện nhắc tới. Nhấc lên. Nơi này tùy tiện một người, đều là như vậy bất phàm sao? Đi tới một khối chính đang khai khẩn trong đất, Lục Liễu đem Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng ở trên mặt đất. Như ngươi vậy yếu người, liền nhổ cỏ đi, Lục Liễu cũng khá là ghét bỏ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong hoảng hốt, liền thấy Lục Liễu đi tới trong đất một khối đá lớn trước. Nương, trong núi chính là phiền phức, Lục Liễu hùng hùng hổ hổ nói. Sau đó làm dáng ôm lấy đá tảng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trợn to hai mắt. Đây là phải làm gì? Nhưng mà đón lấy một màn, suýt chút nữa đem hắn hù chết. Lên. Hơn 1000 cân đá tảng liền như vậy bị vác lên. Lục Liễu vác đá tảng, đem nó ném tới hơi địa phương xa. Bởi vì phải mở đá tảng ở vậy thì là cái trở ngại. Trưởng Tôn Vô Kỵ hoài nghi nhân sinh. Hắn dùng sức dùng tay giật chính mình một cái tát. Đau, rất đau. Này không phải đang nằm mơ. Vì sao này vùng núi hẻo lánh, trừ cái kia hoàng đế ở ngoài, còn có như vậy thần nhân? Lục Liễu thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đánh chính mình, không khỏi cười nhạo. Kẻ đần độn, đừng đánh, mau mau nhổ cỏ làm việc. Không phải vậy đêm nay không có cơm ăn. Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dịch Thiên kiểm tra một hồi hệ thống bảng. Vô Thượng Vận Triều hệ thống. Quốc hiệu, Thiên Niên hiệu, Thiên Sơ Hoàng Đế, Dịch Thiên Quốc Vận, Hương, độ hoàn thành 11/100. Nhân khẩu, 106. Hạ đẳng, thổ địa, cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, nam, hỏa trưởng, 1. Lần này Trường An hành chính, tổng cộng tiêu hao 5 điểm quốc vận. Lấy bí pháp nhìn tới, toàn bộ Dịch gia trại đang thong thả sản sinh từng tia quốc vận. Có từ bách tính trên người sản xuất, có từ lòng đất sản xuất. Nhưng mà tốc độ kia, như rùa tốc như thế, một ngày cũng tăng cường không được một điểm quốc vận. Này không không cho thấy, thiên triều bách tính qua không được, dưới chân quốc thổ rất cằn cỗi. Nên như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cường quốc vận, thỏa mãn thăng cấp huyện quốc điều kiện đây? Dịch Thiên có chút đau đầu, như không nhanh chóng thăng cấp huyện quốc, bằng vào hương quốc quy mô, như đại đường cử binh đến công, lấy tiêu hao chiến tiêu hao thiên triều số mệnh, sản sinh tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ, làm số mệnh khô cạn sau, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Bực này với nói, hiện nay tồn tại vong quốc nguy cơ a, mà hắn Dịch Thiên, rất có thể muốn trở thành vong quốc chi quân. Cầu hoa tươi cầu đánh giá đây. Khóc chít chít, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.